Chương 1424, miểu sát nước Anh lợi nhận. Phần 2 hài hòa không khí ấm áp là tạm thời, cũng không thể vĩnh cửu, đây hoàn toàn là bởi vì tranh tài lịch trình quyết định. Tô Cầm Nguyệt theo lễ phép, về tới chỗ ngồi của mình, nhưng là tầm mắt của nàng nhưng vẫn rơi vào Trác Vân Phi trên người. Khả năng cũng là bởi vì của nàng phù hộ, ấm áp hạt gạo cùng Trác Vân Phi nhất tề ra trận, niềm vui tràn trề rơi thẳng ba trận, ba so về ổ hết phong Nam Mỹ khu Á quân, Phạm Bạc Hùng Ương. Tổ, số 3 chủng tử hàng ngôi sao 3 so về ổ chiến thắng Kim Tự Tháp, tung cửa đội 2-3 so về ổ thắng lợi dễ dàng kiếm vũ, đều lấy được tràng tranh tài mời En Hồng. Trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi dê tổ đối với trận đồ, chúng ta đối thủ thứ nhất là đến từ Anh Quốc đội mạnh, Mộng Tưởng Quân Đoàn. Ta xem một cái hôm nay lịch trình, không khỏi mỉm cười, ha ha, hôm nay lịch trình rất dày cát, hai đợt đấu vòng loại, xem ra hai đợt sau đó, chúng ta có thể thuận lợi vào vòng kế. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, ngươi luôn là lạc quan như vậy, Ninh Khả, ngươi còn chuẩn bị lên sân khấu trận đấu sao? Ta nhìn lướt qua nước Anh khu phương hướng, hiện nước Anh khu đệ nhất nhân, Mộng Tưởng Quân Đoàn nước Anh lợi nhận đang ở mắt nhìn thẳng nhìn ta. Cặp kia chim ưng một dạng hoàng nhãn hạt châu tản ra quang mang làm ta vô cùng khó chịu. Khoe miệng ta gợi lên một tia thô bị tiểu ý, tự nhiên muốn bên trên, ta đánh đệ nhất đánh đơn, tỷ tỷ ngươi tới đệ nhị đánh đơn, hai ta đánh đánh kép, không thành vấn đề chứ. Độc Luyến Thu Vũ vừa định nói, tiểu tinh đã từ phía sau nàng bóp nàng thắt lưng, tỷ tỷ, ân ân. Độc Luyến Thu Vũ than thở, xong, lẳng lặng nũng nịu, ngươi kế hoạch rơi vào khoảng không. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, vậy được rồi. Lẳng lặng, hai ta đánh đánh kép. Tiểu tĩnh hầm hừ nói, cắt, ca ca thúi, ta lười chim ngươi, ý của ta là, ta và tỷ tỷ bên trên là đủ rồi, ta nước mắt ràng rụa, lưu cho ta một khẩu đi. Tiểu tĩnh kiệt kiệt nói, không để cho, em cũng không có. Cuối cùng, bi thương ta đau khổ cầu xin, rốt cục cạnh tranh đến rồi đệ nhất đánh đơn vị trí. Mà ta cái đối thủ công bằng, chính là nước Anh lợi nhận. 224 cấp gió giật kiếm thánh ta và ánh mắt của hắn đối lập nhau, trước tiên liền va chạm ra khỏi nóng rực hỏa, thế cho nên liền lúc bắt tay, song phương đều dùng chân vô cùng lực đạo. Người này đầu rất cao, tầm 1m9 bộ dạng, còn cao hơn ta ra khỏi một xíu, tông sắc đầu hoàng nhãn châu, thập phần bưu hãn. Hơn nữa, người này nói chuyện với ta thời điểm cũng cực kỳ ngạo khí, lay tới bên người một cái phiên dịch. Tùy tiện cậu thả nói một câu cực kỳ làm ta im lặng nói, phiên dịch tới được ý tứ chính là, phi phàm thắng mộng tưởng, chúng ta liền kết minh. Ta cũng không khách khí, đáp lê nói, vậy các ngươi được thua đẹp một chút. Một câu nói này làm cho nước Anh thân sĩ cảm thấy áp lực rất lớn. Dưới trận, vĩnh viễn không có tràng thượng náo nhiệt. Khi chúng ta hai cái đeo lên quang cảm kính mắt, xuất hiện ở nơi so tài ở trên thời điểm càng có ý tứ sự kiện sinh. Đối diện cái kia một thân hắc sắc chiến giáp nước Anh kiếm khách trên dưới quan sát ta một phen, cười lạnh nói, nghe nói sẽ vở China người thứ nhất vũ khí bị đập mất một cái phẩm cấp, hiện tại cũng không biết vũ khí này biến thành hình dáng ra sao, thật đúng là buồn cười a. Ta vẻ mặt hổ thẹn, nếu các hạ cảm thấy buồn cười, ta đây sẽ không cầm vũ khí xuất hiện đều xấu. Những lời này ngầm có ý châm trọng, cái này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế đại lao Anh rất nhanh thì suy nghĩ ra ý tứ. Không khỏi hỏa đi lên đụng, ngươi, ngươi là đang cởi nhạo ta sao? Nho nhỏ tung cửa đoàn đội thứ nhất phó thủ, dựa vào cái gì như thế điên cuồng? Ta cũng không khách khí, thu hồi ngươi ngạo mạn, ta cho ngươi biết, sẽ vở China luôn luôn không thiếu khuyết thiện ý minh hiếu, phi phàm làm việc cũng luôn luôn nhân nghĩa phúc hậu. Không muốn luôn là cái kia kết minh phi liên kết chuyện thân lấy chúng ta, phi phàm không để mình bị đẩy vòng vòng đại lao Anh nhất thời nổi giận, không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy các ngươi liền rửa cái cổ chờ xem, sẽ vở China giả thuyết trên lãnh thổ, sớm giả hồi ha bên trên mễ tử kỳ. Ta cười lạnh nói, ha ha, ngươi thử một chút xem sao, mễ tử kỳ cột cờ chỉ cần dám tại Trung Quốc khu trên lãnh thổ xuất hiện, ta liền nhất định khiến nó chiết kích trầm xa hơn nữa. Ta cho ngươi biết, chỉ cần các ngươi dám can đảm xâm phạm sẽ vở China giả thuyết lãnh thổ, phi phà mắt sẽ dẫn dắt nghìn vạn lần hùng sư san bằng Anh quốc ba đảo hồn đạm, ngươi quá cuồng vọng ngu xuẩn. Nhìn dưới chân của mình lại nói tiếp đi, nước Anh lợi nhận hoảng hốt, túi đầu nhìn một cái, hai kim sắc long chảo đã nắm thật chặt đói bụng hắn, đôi thần long khóa không đợi người này trường kiếm vung lên, ta giống như một đạo phích lịch, đạp thiểm điện bộ bay nhanh đến rồi trước người của hắn, chân long nội trong nháy mắt bạo nổ. tay không giới đánh ra cuồng bạo vô cùng lưu tinh liên kích một bạo kích 34 O95 O1885 92 21 O951 25 O959 năm đoạn công kích, nước anh lưới dao sắc bén lượng máu nhất thời rớt 100 đa vạn, cái này tương đương với hắn tổng lượng máu phân nửa cái này người xuyên thiên cấp sáo trang gió giật kiếm thánh toàn thân một an run rẩy, bị ta đánh máu me đầy mặt thằng nhãi này nổi giận, trường kiếm trong nháy mắt quăng ra một đạo kim sắc quang mang. Chắc chém ở tại trên người của ta, sử dụng chính mình đại. Chiêu gió giật nổi giận chém chỉ tiếc, ta cái kia uy vũ chân long khiên đã chiếu khắp quanh thân, hắn lúc này đây công kích khó khăn lắm đánh rớt ta 18 vạn điểm độ mềm và dai nước anh lợi nhận nghẹn họng nhìn chân chối, phát khắc, thật là cao vật phòng khỏe miệng ta dương lên, một cái đi giỏi đi tới phía sau hắn, nạt nhỏ, kết thúc đi đang khi nói chuyện, nguyên tố long ngữ mở ra, nắm đấm phải mãnh liệt chấn động dê an mặt đất. Chỉ thấy mặt đất run rẩy dữ dội, hỏa sắc lớn quyền chui từ dưới đất lên mà ra, đưa hắn đánh cao cao phi bắt đầu 2498-59-2688-83 bạo kích 5889-22-34-95-9 rơi xuống đất trong nháy mắt, nước anh lợi nhận đã bị nóng rực long hỏa thiêu thành cho tàn, trong nhấp nháy biến thành linh tinh một so với hải ô. Ta tạm thời vượt lên đầu mỗi một cục tranh tài kết thúc đều sẽ cho người chơi một phút thời gian nghỉ ngơi, cho nên khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, hiện trường bên trong đã là một mảnh xôn xao, nước anh khu phương hướng, các người chơi cả đám trợn mắt. Há mồm, dường như không thể tin được. Mà nước Đức khu phương hướng, hạ tờ ơ. Kỳ xạ không được lắc đầu, trong miệng cằn nhằn nổi lên anh ngữ, S1GTS đây mới thật là GTS sẽ vở China phương hướng. Thiên ngai dắt tay hít sâu một hơi thở, đối phó loại này đối thủ, có hay không vũ khí đối với tiểu phi cái này ra súc mà nói đã không trọng yếu. Quả thực không trọng yếu, nước anh người thứ nhất trang bị chất lượng tuy là rất cao, nhưng là hắn bỏ quên ta là bạo lực thêm điểm, lực lượng ngăn hồ sơ đạt tới 15 ngăn hồ sơ trước nghiệp thần, chân long nộ bạo chi về sau, lực công kích càng là cao kinh người, cộng thêm cao phá vỡ thuật, trên thực tế cũng là có thể coi thường vũ khí của mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối mặt hắn, nếu như là đối mặt giống như bạ tờ ơ. Kỳ xạ cùng đế quốc ánh tà dương đối thủ như vậy, nhất định phải vũ khí trang bị, bằng không, phần thắng xa vời. Nước anh lợi nhận cũng tháo xuống quang cảm kính mắt, lúc này mặt của hắn sắc đỏ lên, cực kỳ hiển nhiên ta ván đầu tiên biểu hiện nổi giận hắn. Bất quá, ta người này chính là như vậy, nếu không phải cùng ta đầu tính khí, muốn cùng ta là địch, vậy được rồi. Ta sẽ đem ngươi từ phẫn nộ sư tử đánh thành thật đáng buồn mèo bệnh ta cũng không có phản ứng đến hắn, mà là đeo lên quang cảm kính mắt. Rất nhanh, đối diện với của ta lại một lần nữa nổi lên thân ảnh của hắn. Nước anh lợi nhận hung tợn chờ đấy ta, khanh một tỷ hiển ra tay trong quỷ diện kiếm bản to, hò hét, trách trách hô hô ném cho chính mình một cái trạng thái kỹ năng gió giật chi hộ tống, để thăng 60% phòng ngự vật lý. Đề thăng 40% phỉ gì cản đà mạ dệ đục sần. Tung cửa tiểu tử, ta xem ngươi lúc này đây còn dám hay không tay không đánh với ta, khỏe miệng của ta duy trì liên tục khẽ nhếch. Lúc này đây tiết kiệm một chút sự tình đi, giết chết ngươi đi. Nước anh lợi nhận đầu tiên là sức sở, sau đó cười như điên nói, tiểu tử, ngươi thật là lớn nói bất tạm, lại còn miểu sát ta, ngươi quả thực ở thối lắm. Ta nhất thời nắm được cái mũi của mình, ta thả không có thả không biết. Ta chỉ biết ngươi bây giờ ở thả cái loại này khí thể, thực sự là hôi. Ngươi ngươi cái gì ngươi, nhìn một chút đếm ngược thời gian, ngu xuẩn ta hừ nhẹ nói. Tranh tài đếm ngược thời gian cực kỳ xong một giây sau cùng. Mà ta cũng ở đây nhất khắc đột nhiên mở ra lòng tri ẩn, biến mất ở trước mặt của hắn. Nước anh lợi nhận sững sờ, sau đó hướng phía ta ẩn thân ngược đột nhiên quăng ra một cái hoành tảo thiên quân nhưng mà, lúc này đây công kích hắn vẫn rơi vào khoảng không. Ta đã bước nhanh xoay quanh đến rồi phía sau hắn, cười lạnh một tiếng, vỗ bả vai hắn một cái, ngu xuẩn, quay đầu thằng nhãi này thật đúng là nghe lời, vừa quay đầu lại võ thuật, vừa lúc và giải trừ ẩn thân trạng thái ta muốn gặp, điều kiện phản lóe phía dưới bị dọa đến lùi lại một bước ta thừa dịp cái này mấu chốt quăng ra. Chân long múa, một mạch đưa hắn thân thể đánh lảo đảo một cái, trong nháy mắt mới ngã xuống trên mặt đất ngay sau đó, không có bất kỳ trạng thái phụ ra, thả người nhảy lên. Nam đấm phải trầm trọng vô cùng đánh vào trên cổ của hắn bá long quyền trong lúc nhất thời, trên cổ của hắn mạch máu đều bị đánh nổ bể ra, đầu bắn ra ngoài bạo kích 5993-52 ta không có nuốt lời, miểu sát hắn không có thương lượng người này hai đầu gối nhất thời quỳ trên đất, mất đi đầu cổ đầu tiên là phun tung tóe ra khỏi mảng lớn tiên huyết, sau đó vô cùng không cam lòng biến thành từng luồng ngân quang. Ồ, so với hai nước Anh lợi nhận thảm bại khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, trong sân đã truyền đến một mảnh đầy nhiệt tình tiếng vỗ tay. Tuy là nước Anh là điển hình châu Âu quốc gia, nhưng là những cái này châu Âu bằng hữu cũng không có cái gì địa vực kỳ thị, cũng đem tán dương tiếng vỗ tay đưa cho ta. Lúc này, nước Anh lợi nhận mì anh lấy, phẫn nộ rời sân, lúc đi còn hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Ta đi tới chỗ ngồi của mình bên cạnh, đối với Phỉ Nhi nói, thật xin lỗi à, lão bản, lại đắc tội một cái. Phỉ Nhi vẻ mặt không để bụng, hàng này thật thiệt, ta đều không nhịn được, đang đánh, tiểu phi. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh lúc này song song đứng lên, Độc Luyến Thu Vũ nói, chúng ta tiếp tờ ụ cờ hờ hắn, nên trận thứ hai Tiểu Tĩnh ánh mắt thì rơi vào nước Anh đoàn đội phương hướng, một cái mới vừa đứng lên tiếu lệ trên người, tốt nhìn quen mắt ra ảm, 1T, D4ID A-Stop.